Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 265, Khương Tiểu Bạch tàn nhẫn. 6. Càng, trên lôi đài Diệp Vô Đạo, cười ha ha, dáng dấp trương cuồng không gì sánh được, có thể là không có người khinh bỉ hắn. Đừng để ý tới hắn vừa mới làm ra cỡ nào kinh thiên động địa sự tình. Hắn đem Giang Du đánh cho tới, đánh đến rồi không có sức đánh trả. Hắn chính là chỗ này đánh một trận vương giả. Ta cảm giác, ta toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Khương Tiểu Bạch, Khương Đại Thiếu, không bằng ngươi đi lên thử xem. Diệp Vô Đạo chỉ lấy sắc mặt tái nhợt Khương Tiểu Bạch cười ha ha. Nhãn thần có chút hàn quang. Hắn là ai vậy? Hắn chính là Diệp Vô Đạo. Muốn nhất cuồng đến cùng. Không thể kinh sợ a. Chúng ta Khương Đại Thiếu là không phải là nên thực hiện ngươi đánh cuộc. Diệp Lăng lúc này cũng đi tới Khương Tiểu Bạch bên người, khẽ mỉm cười. Bất quá hắn tiếu dung lành lạnh không gì sánh được. Khương Tiểu Bạch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí thế hoàn toàn không có, có chút chán trường. Lúc này đây xong, không chỉ có chính mình thua, còn đem bi thương Giang Du cho làm phiền hà. Thời khắc này Giang Du nằm ở trên lôi đài còn không tỉnh lại nữa. Mạc Tư Thanh khiến người ta đem hắn mang lên phòng nghỉ. Đến khi hắn sau khi tỉnh lại, Diệp Vô Đạo vẫn chờ tính sổ với hắn đây. Khương Tiểu Bạch sâu hấp một hơi. Diệp Lăng, lần này ta vấp ngã, ta cũng nhận, chẳng qua ngươi chờ. Cái này sự tình chưa xong. Còn nữa, có thể hay không đi trong phòng bên? Khương Tiểu Bạch lại nói. Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Tấm tắc, ngươi nghĩ thật là tốt a. Này cũng đem nói đến phân thượng này. Muốn ta về sau chờ coi. Ngươi còn nghĩ muốn đi trong phòng bên chặt ngón tay. Nhân ra Diệp Vô Đạo vừa mới không thể so ngươi mất mặt. Ngươi nói là a, Vô Đạo. Diệp Lăng hướng phía trên lôi đài đang ở kích động Diệp Vô Đạo hỏi. Diệp Vô Đạo sắc mặt tối sầm. Người nào ở nói vừa rồi món đó sự tình? Ta sẽ giết hắn. Khương Tiểu Bạch, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đến đến, tiểu gia ta cho ngươi mượn nhất kiện thần binh lợi khí. Lanh lẹ cho ta chặt, nếu không ta có thể tự mình động thủ a. Diệp Vô Đạo chỉnh với hắn là chủ giác tựa như. Diệp Lăng mặt đen lại, cái này ra hỏa làm sao như thế sẽ đoạt kính a. Vừa nói chuyện, Diệp Vô Đạo từ trong túi sách của mình xuất ra một cây chủy thủ, vô cùng sắc bén, tản ra từng tia ý lạnh, ném tới Khương Tiểu Bạch dưới chân của. Đến đây đi, tất cả mọi người xem lấy đây, chủy thủ này nhưng là hàn thiết chế tạo thành. So cái gì cho má cắt giấy trên phi cơ mặt vừa xong lanh lẹ nhiều. Có thể cắt thép tấm. Yên tâm đi, tuyệt đối không đau. Lời nói này ra, chu vi đen thùi lùi đoàn người đại khí không dám thở gấp. Khương Tiểu Bạch sẽ không thật muốn chặt ngón tay đi. Hắn chính là kinh thành bốn đại mãnh nhân một trong a. Hôm nay cứ như vậy vấp ngã. Khương Thiếu, Khương Tiểu Bạch phía sau công tử ca mỗi một người đều nóng nảy. Vừa muốn nói, Khương Tiểu Bạch xua tay ngăn hắn lại nhóm. Khương Tiểu Bạch nhìn khắp bốn phía, xem lấy từng cái mọi người cười lạnh một tiếng. Cái kia lúc đầu tất cả đều đôi mắt trông mong xem lấy bọn họ mọi người. Toàn bộ đều thân hình run lên, vội vàng cúi đầu, mặc kệ Khương Tiểu Bạch như thế nào đi nữa bại. Lạc đà gầy so với mã đại, cũng tuyệt đối không phải là bọn họ có thể tùy ý cười nhạo. Ta thua rồi, bất quá ta không phục. Hôm nay sự tình ta nhận, một đầu ngón tay mà thôi. Ta chặt khởi, chẳng qua ngươi nhớ kỹ. Hôm nay thù ngày sau báo, chờ xem, nói cho hết lời. Khương Tiểu Bạch giữ tợn cười, giơ tay chém xuống, một vòi máu tươi bão phi. Trực tiếp phun ở tại hắn trên khuôn mặt, làm cho hắn vốn là giữ tợn dung mạo có vẻ càng thêm ác. A hát hát hát, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Khương Tiểu Bạch thân hình rút lui mấy bước, ngã xuống bên người công tử ca trong lòng. Tay kịch liệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhưng là hắn lại không kêu lên một tiếng. Hắc hắc, chờ đấy ta Khương Tiểu Bạch cả đời này, từ không chịu thua. Khương Tiểu Bạch như trước cười nhạt, nhưng là Tiếu Dung cũng là như vậy gượng ép. Sau đó khiến người ta nâng đỡ lấy hắn rời đi, còn như rơi trên đất ngón tay. Khương Tiểu Bạch ngăn lại người đi nhặt, đây là sỉ nhục, hắn muốn đem chính mình đóng đinh ở sỉ nhục trụ trên. Cả đời khó quên, muốn cho chính mình thời khắc thanh tỉnh. Khương Tiểu Bạch đi, sở hữu trong lòng người đều là đè xuống một khối đá lớn. Người như thế đáng sợ nhất. Giơ tay chém xuống đầu ngón tay rơi xuống đất, tuy nhiên lại như trước có thể nhịn được, hơn nữa giữ tợn cuồng tiếu tiếp tục uy hiếp. Người như thế giống như độc nhất xà một dạng, một khi bị hắn tìm đúng thời cơ, đúng là một kích bị mất mạng. Diệp Lăng sắc mặt có chút âm trầm, trong lòng âm thầm nghĩ có muốn hay không đưa cái này nguy cơ cho trước giải quyết. Các ngươi về sau cẩn thận một chút cái này ra hòa. Hắn là cái cất giấu lớn đại nguy cơ, nhất định yếu tiểu tâm, nếu không chết như thế nào đều không biết. Diệp Lăng thanh âm trầm thấp, mấy người khác khi nhìn đến Khương Tiểu Bạch rời đi thân ảnh bóng dáng cũng là sắc mặt ngưng trọng. Coi như là người thường đều phải chết phòng bị, càng chưa nói loại này tay cầm khủng bố quyền lợi lớn nhỏ. Mấy người đều là gật đầu. Diệp Vô Đạo tuy là trong mắt có lấy kiêng kỵ, chẳng qua như trước làm bộ không sao cả. Không sao cả, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản là được. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu đều là tốn công vô ích. Diệp Lăng gật đầu, điểm này hắn vẫn rất nhận đồng. Cũng tỉ như hắn, Khương Tiểu Bạch coi như là chui được liên ngó sen trong mắt tùy tiện tìm cách, hắn cũng không sợ hãi. Sáu đại kim đan, lại tăng thêm cửu u đế công, diệt cực kim thân, hắn hầu như đứng ở thế bất bại. Hơn nữa đả thần thạch, Diệp Lăng hầu như dám cùng cầm tiên khí cường giả xoay cục gạch. Hết cách rồi, mình chính là xấu như vậy, ngươi có biện pháp liền đập chết ta à? Diệp Lăng nhẹ ho nhẹ một tiếng. Được rồi, các ngươi đều được tiêu điểm. Từng cái tất cả đều là bọn họ thần tượng giống như ánh mặt trời một điểm nha. Mấy người gật đầu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực về tới lầu 2 trong phòng khách. Làm mọi người sau khi ngồi xuống, Diệp Vô Đạo đột nhiên đứng lên, gương mặt quấn quýt, sau đó phảng phất làm quyết định gì, đi tới Diệp Lăng bên người. Kế tiếp lời nói của ta ngươi không nhất định phải tin, thế nhưng ta là chân thành nhất đấy. Nói xong, Diệp Vô Đạo phù phù một tiếng quỳ ở Diệp Lăng trước mặt, sắc mặt nghiêm túc, sợ vài người khác trực tiếp đứng lên. Cái này ra hỏa nổi điên làm gì đây? Diệp Lăng, ta Diệp Vô Đạo chọn đời ai cũng không phục, thế nhưng hôm nay ta phục ngươi, chỉ điểm của ngươi, để cho ta nếm được thuộc về cường giả vị đạo. Đó là một loại kỳ diệu vị đạo, ta lưu luyến quên về. Khi ta trong cơ thể lực lượng tán đi phía sau, ta không biết cỡ nào muốn lần nữa trở lại cái kia trạng thái. Ta Diệp Vô Đạo, cả đời này, quỷ thiên địa, lạy phụ mẫu song thân, quỷ âm nhà lão tổ. Cái quỷ này, ta quỷ ân sư, ta cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Cả đời này ta vào ngươi sư môn, đem cẩn tuân sư mệnh, nếu như có một chút lệch lạc tâm, thiên lôi đánh xuống, thần hồn câu diệt. Cả đời này, ta mệnh chính là sư phó, sư phụ để cho ta sinh, ta liền sinh, sư phụ để cho ta chết, ta liền chết. Cả đời này, khấu ân sư, trung thân không hối hận. Diệp Vô Đạo mỗi một câu nói đều sẽ dập đầu. Diệp Lăng ngồi ở ghế sofa trên, bình thản ung dung, bất động như sơn, làm nói cho hết lời. Một bên Mạc Tinh nhất thời ngẩn ra, cái này ra hỏa tới thực sự à? Hắn một cái đường đường Diệp gia đại thiếu, dĩ nhiên cho Diệp Lăng dập đầu muốn bái Diệp Lăng vi sư. Đùa gì thế? Đây là đang đùa ta sao? Diệp Vô Đạo, ngươi điên rồi. Mạc Tinh bất khả tư nghị hỏi. Một bên Diệp Vô Đạo vô cùng nghiêm túc. Lăn con bê, ta đây bái làm thầy đây. Cát, bái làm thầy rất giỏi à. Tiểu gia ta cũng bái. Mạc Tinh nói xong, phác thông một tiếng quỳ trên đất. Mọi người ngẩn người, lại một cái à. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.